Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 164, chủ mưu hiện. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc đem Tiểu Thần Phong ôm đến phòng. Hoa Hoa vẫn đang ở ngủ say. Mộc Hàn Mặc đem Tiểu Thần Phong phóng tới phía trên giường lớn mềm mại thoải mái. Tiểu Thần Phong liền khẩn cấp hướng tới Hoa Hoa đi đi. Mộc Hàn Mặc nhìn Tiểu Thần Phong kia vung vung tiểu mông, không khỏi mím môi cười trộm. Mại Khai thon dài đùi, đi đến bên giường Hoa Hoa, cởi dép lê, ngồi xuống phía trên giường lớn. Nha nha, Tiểu Thần Phong đi đến bên cạnh người Hoa Hoa, hướng tới Mộc Hàn Mặc nhe răng trợn mắt, coi như ở hướng hắn thị uy bình thường. Cúi người, một tay xanh tại Hoa Hoa bên cạnh người, một tay lướt qua Hoa Hoa, ở Tiểu Thần Phong tiểu mông thượng vỗ hai hạ, ta tứ cười bảo bối con. Ngươi có biết cha người ta vì sao như vậy thích đánh mông ngươi? Lời này vừa nói ra, đưa tới Tiểu Thần Phong bất mãn nhìn chằm chằm. Hỗn đản, động bất động liền đánh mông hắn. Hoàn hảo ý tứ lấy ra nữa nói. Không biết xấu hổ, mẹ làm sao có thể thích nhân như vậy không biết xấu hổ. Mộc Hàn Mặc lại vỗ vỗ tiểu mông Tiểu Thần Phong, ngươi mông thịt nhiều nhất. Vừa dứt lời, liền gặp Tiểu Thần Phong kéo qua tay Mộc Hàn Mặc. Đặt ở miệng cắn xé, có thể hắn hiện tại răng nanh không có đinh điểm trạng huống. Cuối cùng đau hay là chính mình hắn, Mộc Hàn Mặc rụt rút tay về cánh tay, đưa tay rụt trở về. Tiểu Thần Phong căm tức hắn, hai tròng mắt đen bóng, nhìn chằm chằm chừng mắt Mộc Hàn Mặc, coi như không đưa hắn chừng cái động không bỏ qua. Mộc Hàn Mặc đưa tay vói vào đệm chăn, Tiểu Thần Phong thấy vậy, huy động tiểu đoàn cánh tay. Ghé vào trên người Hoa Hoa, hướng tới Mộc Hàn Mặc nhe răng trợn mắt nha nha nha. Không được chiếm tiện nghi mẹ, Mộc Hàn Mặc vươn ra tay hắn, theo đệm chăn bên trong, khiên dạo Hoa Hoa một cánh tay, đặt ở trước mặt Tiểu Thần Phong thấy được đi, mẹ ngươi vì cứu ngươi, một đôi tay cánh tay khửu tay, còn có hai tất đều bị ma phá. Tiểu Thần Phong cúi đầu, nhìn nhìn địa phương Mộc Hàn Mặc chỉ. Liền đưa tay khửu tay phía trên, bành màu trắng băng gạc, hai tròng mắt đỏ lên, biển mếu máo, cúi xuống thân, đi đến cánh tay Hoa Hoa, ở khuỷu tay nàng kia bị thương chung quanh hôn thân, Hoa Hoa chậm rãi mở hai tròng mắt, liền nhìn đến Tiểu Thần Phong ghé vào thân thể của nàng. Hôn môi cánh tay của nàng, Tiểu Thần Phong làm sao vậy? Còn buồn ngủ, mãn mang buồn ngủ hỏi. Tiểu Thần Phong cùng Mộc Hàn Mặc nâng lên mí mắt, gặp Hoa Hoa tỉnh lại. Tiểu Thần Phong hồng hộc hướng lên trên đi, một đôi phì phì nộn nộn tay nhỏ bé lôi kéo đệm chăn Hoa Hoa. Hoa Hoa vươn tay, đưa hắn ôm vào ổ chăn lý, mà vươn tay lại lạp xả đến miệng vết thương, khiến nàng kia xinh đẹp tuyệt trần nhanh tốc, ngẩng đầu, nhìn Mộc Hàn Mặc lão công. Tiểu Thần Phong không phải ở chỗ ra ra sao? Như thế nào đến trong phòng chúng ta đây? Hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Hỏi một cái thảo đánh vấn đề. Mộc Hàn Mặc xốc lên đệm chăn, đem thân hình ôi đi vào. Dính sát vào nhau thân thể Hoa Hoa mềm mại. Vươn tay nắm ở vòng eo của nàng bảo bối nhi. Ngủ tiếp một lát, vi phu cũng mệt nhọc. Hoa Hoa gật gật đầu. Ở trong lòng Mộc Hàn Mặc cọ cọ. Tiểu Thần Phong cũng học động tác Hoa Hoa. Ở trong lòng Hoa Hoa cọ cọ. Người một nhà nhất thời không nói gì, lâm vào bên trong giấc mộng. Giờ phút này, quỷ y thu thập này nọ chuẩn bị chạy lấy người, mà kia sư tử, ăn mùi máu tươi dày đặc nội tạng. Helala Ninh Mặc cùng Vương Đông Nhận đã bị mổ bụng phá bụng. Trong bụng không có giống nhau còn thừa nội tạng, quỷ y hai tay máu chảy đầm đìa, một hồi dọa người, mà Kỳ Nịnh sớm xoay người, không đành lòng xem này một màn. Quỷ y đưa tay thượng cái bao tay xóa, hạo sai người đưa tới nước trong cùng hương lộ, làm cho quỷ y tẩy trừ. Quỷ y quay đầu nhìn nhìn sư tử, nhìn sư tử miệng rộng, điêu nội tạng Helala Ninh Mặc, ăn lang thôn hổ yết, không khỏi quay đầu nhìn hạo, dò hỏi ngươi bao lâu không có cho ngươi ra hùng sư ăn thịt thực. Ăn nhanh như vậy, coi như có nhân hòa nó thưởng dường như, không nhiều lắm, liền một ngày thôi. Bất quá nó quả thật thật lâu không có ăn thịt sống để ăn. Lúc này đây thấy huân, không ăn cái đủ mới là lạ. Hạo nhún nhún vai, không sao cả nói, nhân loại thế giới cũng giống như thú loại thế giới. Nhược nhục cường thực, quỷ y phiên mắt trợn trắng nhi, theo Hạo sai người khứ thủ nước trong lý tẩy trừ sạch sẽ bàn tay. Trên người mùi máu tươi nhi mới vừa rồi biến mất, đáng thương nha, hai người trên người có bao nhiêu ghê tởm. Tẩy trừ sạch sẽ sau, quỷ y đi vào bên cạnh người Kỳ Nịnh, vươn tay, nắm ở vòng eo của nàng đi thôi. Kỳ Nịnh mềm mại gật gật đầu, toàn bộ nơi sân mùi máu tươi, đã muốn làm cho nàng nhẫn đến cực hạn. Quỷ y giống như nhìn ra Kỳ Nịnh không khỏe, song trưởng gắt gao hoàn trụ Kỳ Nịnh, đem nàng gắt gao giam cầm vào trong ngực. Hai người đi ra nơi sân, Kỳ Nịnh vẫn như cũ cảm giác có một cỗ mùi máu tươi khó có thể tiêu tán. Nôn, quỷ y vỗ vỗ ngọc lưng của nàng, tốt lắm, không có việc gì, về sau làm việc không mang theo ngươi, xem ngươi sắc mặt đều trắng. Kỳ Nịnh phiêu hắn liếc mắt một cái, lại bắt đầu nôn ra một trận. Quỷ y một đường vỗ ngọc lưng của nàng, thật cẩn thận che chở nàng. Đến quỷ y ra, quỷ y trước đem Kỳ Nịnh dàn xếp xuống dưới, lại cho nàng ngã một ly nước trong, làm cho nàng uống xong đi. Thế này mới xoay người tiến vào phòng tắm, đem đầy người dơ bẩn tẩy đi. Khi hắn đi ra khi, Kỳ Nịnh đã ngã vào trên sofa đang ngủ. Quỷ y cầm nhất phương mao thảm, đi đến sofa, vì nàng nên ở trên người. Nhìn nàng mày thâm khóa, không khỏi vươn tay vuốt lên nàng kia ánh mắt gian thâm sầu, sớm biết rằng ngươi sẽ phản cảm như thế, ta cũng sẽ không mang ngươi đi. Quỷ y lẳng lặng nhìn Kỳ Nịnh. Sau một lúc lâu, hắn mới đứng lên, đi vào phòng bếp. Lâm Phong cùng Phụng Thiên dự trấn thủ công ty, Mộc Hàn Mặc công tác cũng rơi xuống trên người bọn họ hai người. Bọn họ vẫn việc đến nửa đêm, mới tan tầm. Phụng Thiên dự mang theo Giản Tiểu Bạch đã muốn buồn ngủ không thôi. Cùng Lâm Phong cùng nhau đi ra công ty, đến công ty ngoại, hai người liền mỗi người đi một ngả. Các đi các, Lâm Phong về nhà, nhìn vắng vẻ ra, tâm cũng đi theo trở nên mất mát, lại nghĩ tới Ngọc Tình kia cười duyên dung nhan, lúc nào cũng khắc khắc canh giữ ở hắn bên cạnh người. Đi vào phòng bếp, tựa vào phía trên khung cửa, nhìn trong phòng bếp bài trí, tâm không khỏi càng thêm hư không. Trước kia Ngọc Tình cũng là ở trong này vì hắn làm bữa tối, chờ hắn về nhà, mà nay Ngọc Thanh lại từ bỏ này ra, đều là bởi vì hắn, phóng nàng từ bỏ này ra, đợi cho hắn muốn lưu lại này ấm áp ra khi, lại hết thảy đều chậm, chậm rãi hoạt tòa trên mặt đất. Nhìn trong phòng bếp, coi như Ngọc Tình vẫn như cũ ở, mà cặp kia chạm lam sắc con ngươi cũng có vẻ như vậy mê luyến mà mờ mịt. Mạc Lăng Chính cùng Mộc Lâm ngồi ở trong đại sảnh, nhìn tivi. Lâm Lâm, chúng ta khi nào thì kết hôn? Hình như có ý vô tình thôi. Mỗi một lần hắn cầu hôn, nàng đều đã không chút nào do dự cự tuyệt. Đau lòng, lại không thể nề hà. Mộc Lâm phiêu hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, hai tròng mắt thẳng chành chành nhìn LCD tivi. Mà giờ phút này ở tivi trình diễn vừa ra bi tình kịch. Mộc Lâm nhìn mùi ngon, coi như chưa đem lời nói Mạc Lăng nghe lọt vào tai một nửa. Mạc Lăng mày thâm khóa, giúp Mộc Lâm theo trên bàn trà, chọn một khối hoa quả phóng tới của nàng miệng. Hai người trong lúc đó, cũng không có lời nói, mà Mạc Lăng nhìn Mộc Lâm, Mộc Lâm nhìn tivi, này nhất kỳ quái tổ hợp, may mà này bên trong đống biệt thự không có người hầu, bằng không nhóm người hầu chỉ sợ muốn miên man suy nghĩ. Lâm Lâm, ngày mai chúng ta đi nhìn xem áo cưới đi, của ngươi bụng đều 6 tháng lớn, không thể lại tha. Mạc Lăng cau mày, nhìn Mộc Lâm một bộ thờ ơ bộ dáng, trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, trong lòng đau đớn, lại có ai có thể biết, theo tiếp hồi nàng đến bây giờ đã muốn hơn 1 tháng. Nàng cùng hắn nói chuyện không đến 10 câu, coi như hắn là nàng có thể coi thường nhân bình thường. Làm cho hắn đau lòng, thống khổ, lại chỉ có thể nhìn nàng bảo trì trầm mặc, mà đa số, nàng tình nguyện cùng trong bụng còn không có thể nói đứa nhỏ nói chuyện, cũng không nguyện ý cùng hắn nói một câu nói, làm cho hắn rõ ràng nhận thức đến, trừ phi Mộc Lâm hận hắn, nếu không sẽ không như vậy làm, mà đứa nhỏ, là nàng chờ mong nhất, hắn cũng chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ, mới có thể có cơ hội tiếp cận nàng, đứa nhỏ thành bọn họ trong lúc đó trong lời nói đề. Thành điểm tựa bọn họ trong lúc đó gắn bó quan hệ trọng yếu. Dĩ vãng, hoạt bát, chủ động Mộc Lâm không bao giờ nữa gặp, mỗi đêm bọn họ đều phân phòng ngủ, một khi hắn nói muốn bồi nàng, nàng liền sớm dùng bữa tối, tiến vào phòng, đem phòng giường ra đứng lên, hắn không phải vào không được, mà không nghĩ làm cho nàng mất hứng, nếu nàng còn không tưởng một lần nữa nhận hắn, vậy chờ đi, bọn họ trong lúc đó còn có yêu là đủ rồi. Mộc Lâm quay đầu nhìn Mạc Lăng, thần sắc trong lúc đó lãnh đạm một hồi, coi như Mạc Lăng giờ phút này thống khổ cùng nàng không quan hệ. Nàng cũng không biết hiểu Mạc Lăng giờ phút này thống khổ không đi. Lời này vừa nói ra, Mạc Lăng tâm tính thiện lương hình như có trăm ngàn bả đao tử đang ở cắt hắn thịt một nửa. Lòng đang lấy máu kia, chúng ta khi nào thì đi xem. Không nghĩ đi, Mộc Lâm thản nhiên nói xong, liền không hề để ý đến hắn, coi như hắn là một cái bị vứt bỏ một nửa. Mạc Lăng lại theo mâm đựng trái cây lấy ra một khối quýt, đưa tới của nàng bên môi. Mộc Lâm cũng không chút do dự đem Mạc Lăng cấp đồ ăn hàm tiến miệng. Mạc Lăng nhìn bộ dáng Mộc Lâm như vậy vô tâm không phế, thầm nghĩ chiều nàng một chút, mà này không phải chiều có thể giải quyết vấn đề. Mộc Lâm trong lòng oán khí cùng hận, không thể tiêu tán, bọn họ trong lúc đó vĩnh viễn có một đạo hồng cầu không thể vượt qua. Lâm Lâm, ta đã đem cái kia thư ký khai trừ rồi, ngươi về sau cũng không hội kiến đến nàng, không cần cùng ta giận dỗi được không? Mạc Lăng rốt cục khó nhịn một tháng qua nén giận, hai tay cầm bả vai Mộc Lâm kia mảnh khảnh, mà kia gầy yếu bả vai nhập tay hắn. Làm cho hắn tâm lại đau đớn đứng lên, như vậy gầy yếu, vô luận như thế nào uy đều uy không mập, cùng tiểu muội khi mang thai giống nhau như đúc, mà bụng của nàng cũng một ngày nổi lên đến. Đến lúc đó, nàng còn có thể thừa nhận trụ sức nặng đứa nhỏ sao? Mộc Lâm quay đầu nhìn hắn, nhìn sau một lúc lâu, thản nhiên nói vô tâm tư cùng ngươi giận dỗi, thiết, giận dỗi. Hay nói giỡn, có cái gì tức giận, thần kinh, chúng ta đây ngày mai đi xem áo cưới, thuận tiện chọn cái thời gian, chúng ta đính hôn, chờ ngươi sinh đứa nhỏ, chúng ta liền kết hôn. Mạc Lăng còn thật sự nhìn Mộc Lâm, hai tròng mắt bên trong tràn ngập khát vọng, Mộc Lâm chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra ngụ ý trong mắt hắn, cũng không dám lại đụng vào tình yêu đả thương người này. Như vậy là tốt rồi, không cần kết hôn, người ta nói nam nhân ăn không đến, mới là tốt nhất, nay, nàng đã muốn đem chính mình giao cho hắn, nhưng cũng xác minh này tục ngữ, nay không kết hôn, hẳn là có thể đem này đoạn tình yêu kéo dài một ít. Mộc Lâm không có trả lời lời nói Mạc Lăng, tựa đầu xoay hướng một bên, này một tháng qua, hắn đối của nàng hào. Nàng đều rõ ràng, nhưng là, nàng không có dũng khí, không nghĩ suy nghĩ này đã thương người gì đó. Hiện tại nàng, thầm nghĩ đem đứa nhỏ sinh hạ đến, cái khác, cũng không muốn đi để ý tới. Mạc Lăng nhìn biểu tình Mộc Lâm trầm mặc, tâm từng đợt hạ đến đáy cốc, hai tay chậm rãi buông ra đầu vai của nàng không muốn kết hôn. Vậy không kết đi, ta và ngươi háo cả đời. Kết hôn cũng bất quá là nhất giấy hôn ước, mà hắn muốn là, lòng của nàng, yêu của nàng, làm cho nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn, cùng nàng gần nhau cả đời. Mạc Lăng vừa nói, liền đưa tới Mộc Lâm ghé mắt, kinh ngạc nhìn hắn một cái, tiện đà, rất nhanh tựa đầu xoay hướng tivi, đem ánh mắt định trụ ở tivi. Hắn làm sao vậy, hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái? Mỗi ngày đều phải nói chuyện kết hôn, tuy rằng, mỗi lần đều là coi hắn mãnh liệt phản đối chấm dứt. Hôm nay nàng còn không có như thế nào phản đối. Hắn đáp ứng, Mạc Lăng biết được, nàng giờ phút này trong lòng nhất định thực kinh ngạc, tựa vào phía trên sofa, nhẹ giọng nói ta biết, ngươi sẽ không đáp ứng, ngươi đã sẽ không đáp ứng, ta đây cũng cả đời không kết hôn. Cùng ngươi, ngươi nếu là phải lập gia đình, kia nhất định phải gả cho ta. Ta muốn cưới vợ, ta cũng phi ngươi không cưới. Mộc Lâm vẫn đang không nói gì. Chính là bên tai lưu chuyển hắn trong lời nói. Tâm hơi hơi run rẩy. Nói không cảm động là giả. Nhưng là, hắn dĩ vãng nói lời ngon tiếng ngọt cũng không lại số ít. Này có thể tin tưởng sao? Đem nàng vẫn đi ra ngoài 5 tháng. Đột nhiên nghe được nàng đã trở lại. Liền khẩn cấp tìm đến nàng. Bắt đầu, nàng nghĩ đến hắn chính là bách cho Mộc gia thế lực. Còn có địa vị tẩu tử ở Mộc gia. Nhưng là 1 tháng trôi qua. Bất luận nàng như thế nào phát giận, như thế nào làm khó dễ hắn. Hắn đều là cười tủm tỉm, không có nhất đinh điểm không kiên nhẫn. Thế này mới làm cho nàng tin hắn dụng ý tiếp nàng trở về. Nhưng là, tình chi một chữ rất đả thương người. Muốn ủng ca cùng tẩu tử như vậy cảm tình. Rất khó, nếu không có như vậy toàn tâm tin tưởng cảm tình, kia lấy đến lại có gì dùng. Nếu như không cần, cô đơn cả đời, kia mấy tháng, làm cho một con gái hoạt bát sáng sủa, nhập ánh mặt trời bản tâm tình đã xảy ra thật lớn biến hóa. Trở nên đa sầu đa cảm, rất nhiều chuyện, cũng đều có chủ kiến chính mình, biết chính mình muốn là cái gì, cũng không lại như vậy ỷ lại Mạc Lăng. Này cũng khiến cho hắn tâm bàng hoàng bất an, ở không có phát sinh kia kiện hiểu lầm phía trước, bọn họ trong lúc đó có được toàn tâm tin cậy, mỗi ngày đều quá thực vui vẻ, thực hạnh phúc, nhưng là, năm nguyệt liền có thể làm cho hai kẻ yêu nhau, gắn bó, tướng lại nhân, trở nên xa lạ, tuy rằng vẫn như cũ yêu đối phương, Mạc Lăng cũng vẫn như cũ như vậy ỷ lại nàng. Mà Mộc Lâm không giống phía trước như vậy tin cậy hắn. Đối hắn sinh ra cảnh giác, đối hắn sinh ra không tín nhiệm, điểm ấy cũng là hắn đau lòng, mà này nói thương không biết khi nào thì mới có thể khép lại. Có lẽ, vĩnh viễn cũng không sẽ có khép lại ngày nào đó, có lẽ đợi cho hắn chết kia một khắc, mới có thể lại cảm nhận được nàng hoàn toàn mới tin cậy. Mạc Lăng có chút đau thương nhìn Mộc Lâm. Nhịn không được vươn tay nắm Mộc Lâm, mập mạp vòng eo, lòng bàn tay đặt ở bụng của nàng, cảm thụ được trong bụng nàng, đứa nhỏ đạp, mà lúc này đây, Mộc Lâm không có phản kháng, liền như vậy lẳng lặng tùy ý hắn ôm, làm cho Mạc Lăng mặt mày hớn hở, đêm nay thu hoạch không nhỏ, ít nhất nàng sẽ không phản kháng hắn, tin tưởng đáy lòng bị đánh vỡ, cũng chậm chậm khôi phục, chỉ cần lại cố gắng. Mộc Lâm sẽ lại nhận hắn, cùng hắn tiến bước điện phủ hôn nhân. Lâm Lâm, ngày mai oa oa đứa nhỏ làm trăng tròn, buổi sáng muốn dậy sớm, không thể lại giường. Mạc Lăng nhẹ nhàng tựa vào bên tai Mộc Lâm nói xong. Mộc Lâm lui lui cổ, vươn tay chụp khai hắn mặt, Mạc Lăng cũng không có liếm nghiêm mặt tiếp đi lên, mà là, tựa vào sofa, trước mắt ai oán nhìn trần nhà. Mộc Lâm không có nghe đến Mạc Lăng làm bộ tiếng rên gì. Không khỏi có chút bất an. Quay đầu nhìn nhìn hắn sắc mặt. Thấy hắn nhìn trần nhà ra tiếng ngươi làm sao. Trần nhà có mỹ nữ à. Mạc Lăng phục hồi tinh thần lại. Nhẹ nhàng cười cười. Đầu nhưng không có rời đi sofa. Mà là tàng nghễ hai tròng mắt nhìn nàng ngươi không phải muốn ta như vậy nhìn bầu trời hoa bản sao. Một bộ hình dáng triệt hoàn toàn để bất đắc dĩ, làm cho Mộc Lâm nhịn không được phiên mắt trợn trắng như thần kinh. Nói xong, không hề để ý tới Mạc Lăng, tựa đầu xoay hướng tivi, đem sở hữu chú ý đều đầu chú đến phía trên tivi. Mạc Lăng cũng thành nàng phỉ nhổ đối tượng, Mạc Lăng khóe miệng ôn nhu cười, đêm nay biến hóa thật đúng là đại, rằng co 1 tháng dùng mình. Hôm nay nàng cũng bắt đầu quan tâm hắn, là hảo hiện tượng, lúc trước không cự tuyệt, đến bây giờ quan tâm, làm cho hắn tâm chậm rãi rơi xuống, không giống dĩ vãng như vậy phiêu phù ở trên không, giống như mây bay không có điểm dừng chân. Hôm sau, Mộc Hàn Mặc sáng sớm rời giường, liền đem tiểu thần phong đứng lên, giao cho Lê Mẫu cùng Lê Tẩu, hai vị lão nhân gia cấp tiểu thần phong cho rằng phiêu sinh đẹp lượng. Mộc Hàn Mặc trở lại phòng, tiếp tục cùng hắn âu yếm kiều thê ngủ, thẳng đến mông phơi nắng thái dương, hai người mới chậm rì rì theo trên giường đi lên, rửa mặt chải đầu hảo, ăn bữa sáng, ba người ngồi trên xe đẩy, mà lúc này đây đội ngũ xa hoa mà xa xỉ, hơn 10 lượng xe đẩy đi theo trước sau, mà mỗi một lượng giáo bên trong xe đều có 4 gã hộ vệ, phụ trách bảo hộ bọn họ an toàn. Lúc này đây là Minh Mục Trương Đàm cấp tiểu thần phong làm trăng tròn rượu. Nguy hiểm nhất định không nhỏ, nay thời cơ người muốn giết bọn hắn cũng không lại số ít. Hiện tại xuất môn mua này nọ, tự nhiên cũng sẽ bị người theo này nọ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị so với cái gì đều trọng yếu. Mộc Hàn Mặc ngồi ở trên xe, đem Oa Oa lãm tiến trong lòng, tiểu thần phong ngồi ở trên đùi Oa Oa. Y y nha nha huy động tiểu đoàn cánh tay, Mộc Hàn Mặc vươn tay, một cái tát vuốt ve tay hắn đừng lộn xộn, mẹ ngươi bị thương, nếu là đem miệng vết thương mẹ ngươi vỡ ra, cẩn thận lão tử tấu ngươi. Tiểu thần phong hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, tiện đà, lại dầm gì ở trên đùi Oa Oa, vặn vẹo thân mình, làm cho Mộc Hàn Mặc trong cơn giận dữ, Oa Oa muốn nâng lên tay. Mà song trưởng vừa động, sẽ gặp cảm giác được từng đợt nhảy lên đau đớn, làm cho nàng bị bắt cúi xuống cánh tay lão công, đừng sinh nhật phong khí, hôm nay là cho hắn làm rượu trăng tròn, đừng làm hắn khóc, nghe Lê Tẩu nói, như vậy điểm xấu, Mộc Hàn Mặc hung hăng trừng mắt nhìn kia lão thần khắp nơi. Thần khí dị thương tiểu thần phong, không cam lòng không muốn nghẹn sẽ còn lại lời nói. Hoa hoa kia phấn nộn khóe môi vi câu, nhợt nhạt cười, này hai phụ tử thật sự là sâu nhân, không phải ngươi chỉnh ta, chính là ta hung ngươi, ngồi ở ngay trước chuyên chú lái xe, gặp bên trong thị kính sau, người một nhà kia ân ân ái yêu, cãi nhau ầm ĩ, không khỏi sinh ra hâm mộ, bên trong ánh mắt tiết lộ nhiều lắm cảm xúc, Mộc Hàn Mặc đêm này đó cảm xúc thu hết đáy mắt. Đồng thời, cũng đưa bộ dáng hắn nhớ xuống dưới hồi biệt thự sau. Ngươi đến thư phòng tới tìm ta, đạm mạc mà ấm áp tiếng nói, làm cho lái xe nao nao, cảnh giác chính mình tiết lộ cảm xúc, tim đập như sấm, lại vẫn là cung kính đáp ứng xuống dưới vâng. Lão đại, Hoa Hoa không rõ cho nên ngẩng đầu nhìn xem Mộc Hàn Mặc như thế nào. Lão công, vì sao muốn hắn đi tìm ngươi? Mộc Hàn Mặc cúi đầu, trước mắt nhu tình nhìn nàng kia mềm mại hai má không có gì. Chỉ là có chút chuyện trọng yếu thôi. Hoa Hoa tuy rằng không hiểu, lại vẫn đang lòng tràn đầy tín nhiệm gật gật đầu. Không hề ra tiếng hỏi. Ba người đến buôn bán đại hạ mua một ít này nọ. Có cứu vãn trở về. Mộc Hàn Mặc vừa thông suốt điện thoại, gọi tới hóa trang sư vì Hoa Hoa cho rằng. Tiện đà, lấy nhất kiện màu trắng váy dài lễ phục. Vì Oa Oa mặc vào, coi như một cái tiểu công chúa bình thường, không có nhất đinh điểm làm nương. Mộc Hàn Mặc đẩy cửa mà vào, đem Oa Oa không hề kiêng kỵ ôm vào lòng đi thôi. Bắt đầu, mỗi ngày thỉnh mọi người là thương giới nhân vật nổi tiếng. Ngươi có thể không ứng phó bọn họ, chính mình tìm việc làm. Nói xong, hôn hôn cái trán của nàng, hóa trang sư nhóm phân đều thức thời rời đi. Mộc Hàn Mặc nhìn bọn họ một đám trong mắt tốt lắm. Vừa lòng gật gật đầu, nâng lên cằm của nàng, ở phía trên môi đỏ mọng của nàng, thật mạnh ấn tiếp theo hôn đi thôi. Thuận tay nắm ở nàng kia vòng eo mảnh khảnh, đem nàng nhẹ nhàng lãm tiến trong lòng. Hai người tướng cùng ra khỏi phòng, từ lầu hai đi xuống, ôm nhau tiến vào rộng mở mặt cỏ trung ương. Tiểu thần phong từ Lê Tẩu bế đi ra. Hôm nay tiểu thần phong mặc ngày hôm qua Oa Oa nhìn chúng kia kiện con hổ y, tiểu thần phong cái miệng nhỏ nhắn nhi đô thật cao. Coi như kháng nghị một nửa, Oa Oa theo Lê Tẩu trong lòng tiếp nhận tiểu thần phong. Xoa bóp khuôn mặt hắn kia phì phì nộn nộn nhỏ nhắn. Cười tủm tỉm nói bảo bối con, hôm nay nhưng là của rượu ngươi trăng tròn, không thể cấp những người khác sắc mặt xem nga. Ngoan, cười một cái, ngón tay a khai cái miệng của hắn, xả ra một chút so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Mộc Hàn Mặc cười khẽ ra tiếng Oa Oa, đừng đậu hắn. Mộc Hàn Mặc vừa dứt lời, liền bị một đạo tiếng nói to mà a dua đánh gãy. Ai nha, Mộc Tổng đây là ngài công tử a, dài cùng ngài chân tướng. Sau khi lớn lên nhất định là cái cố tình Mỹ công tử. Mộc Hàn Mặc quay đầu vừa thấy, liền gặp tên kia quản lý một lần tham gia hôn lễ Vương Đông Nhận cùng Nhiễm Linh Lung. Phía trên khuôn mặt tuấn Mỹ, nhất thời dơ lên ấm áp tươi cười Lý Tổng nói nơi đó nói. Lý Tổng ngài tùy ý, nói xong, liền nắm cả vòng eo oa oa mảnh khảnh, đi ra tầm mắt Lý Tổng. Lý Tổng nhìn Mộc Hàn Mặc như vậy cao ngạo mà tiêu sái. Khóe miệng không khỏi xả ra một chút mỉm cười. Không nghĩ tới, Mộc Tổng Tài cũng sẽ cùng hắn nói chuyện. Lúc trước hắn nói qua sẽ thỉnh hắn. Hắn chỉ tưởng chê cười. Không nghĩ tới là thật. Mộc Hàn Mặc nắm cạo oa oa đi đến mặt cỏ một khác đầu. Làm sao thả rất nhiều hoa quả. Cơm điểm, điểm tâm, cây cao, bia, rượu đế đợi chút gì đó. Đa tạ các vị chăm việc bên trong, trừ thời gian tiến đến tham gia tiểu nhi trăng tròn rượu. Tại hạ vô cùng cảm kích, các vị đùa vui vẻ. Nói xong, liền nghe thấy từng đợt thanh âm trục trặc. Mộc Hàn Mặc tiền tài quyền thế loại nào to lớn. Những người này đúng lúc nếu không nguyện, cũng phải tiến đến tham gia. Còn có thể đi thăm một chút biệt thự Mộc gia. Truyền thuyết, Mộc gia biệt thự rất cao nhã, giống như tiên cảnh. Hôm nay vừa thấy, quả thực như thế, không uổng công đến này một chuyến. Mộc Hàn Mặc trên mặt mang cười, hơi hơi cúi người, tay trái vòng quá bụng, thủ phóng cho bên hông, như thân sĩ bình thường. Chậm rãi cúi người, chợt liền mang theo oa oa đi vào trong đám người. Chúc mừng Mộc Tổng, mừng đến quý tử, chúc mừng Mộc Tổng, từng đạo chúc tiếng nói, làm cho Mộc Hàn Mặc mặt mày hớn hở. Trên mặt miệng cười, không giống vừa mới tiến nhập đám người bên trong như vậy dối trá. Có vài phần phát ra từ nội tâm cười đa tạ, Mộc Hàn Mặc nhất nhất nói lời cảm tạ, tươi cười rạng rỡ, hoa hoa tới thủy tới chung đều lộ vẻ ngọt mỉm cười. Ứng phó mọi người, những người này trên mặt biểu tình nhiều lắm, có hưng phấn, coi như nhặt được bảo bình thường, có kích động, coi như nhìn thấy lão tình nhân. Còn có thậm chí trực tiếp đi lên tiền cùng Mộc Hàn Mặc bắt tay. Coi như Mộc Hàn Mặc là không chỗ nào có thể cập thần nhân. Đợi chút biểu tình, rất nhiều, nhìn xem hoa hoa hoa cả mắt, cũng không tâm tư đi ứng phó bọn họ. Vươn tay, lôi kéo ống tay áo Mộc Hàn Mặc tạo ôm tiểu thần phong đi ăn gì đó. Nhẹ giọng ở hắn bên tai nói. Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu đi thôi. Kêu Lê Tẩu cùng ngươi. Hoa hoa vuốt cằm, đi ra mặt cỏ, Mộc Tổng, ngài phu nhân thật đúng là thanh lệ khả nhân. Đúng, Mộc phu nhân kia tươi cười, làm cho người ta như Ngọc Xuân Phong. Mộc Tổng ngài hảo phúc khí a, chúng ta đều nghĩ đến Mộc Tổng không phải tính lãnh cảm chính là đoạn tay áo. Không nghĩ tới Mộc Tổng tài đột nhiên chọn lựa như vậy một thê tử thanh thuần vô song. Mộc Tổng thật sự là hảo nhãn lực, một đám tiếng nói ca ngợi. Làm cho Mộc Hàn Mặc trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Tất cả mọi người là nắm giữ đến nhược điểm Mộc Hàn Mặc. Tán thưởng Mộc Hàn Mặc, không bằng ca ngợi thê tử hắn. Gì một người nam nhân, nghe được người khác khen thê tử hắn, trong lòng đều là thực thích, đơn giản là kia đại nam nhân chủ nghĩa tư tưởng chiếm được thỏa mãn. Mà lấy trình độ Mộc Hàn Mặc sủng thê, bọn họ ca ngợi hắn thê tử. Càng thêm có thể thảo hắn niềm vui, Mộc phu nhân có thể gả cho Mộc Tổng, mới là phúc khí của nàng đâu. Gả cho Mộc Tổng sau, tìm được rồi chân chính lập gia đình, còn phải đến Mộc Tổng tràn đầy sủng ái. Một đạo không thích hợp tiếng nói, truyền đến, làm cho Mộc Hàn Mặc cặp kia hung ác nham hiểm hai tròng mắt. Nổi lên lãnh liệt quang mang, xoay người, liền gặp Tần Khải Lâm hướng tới bên này đã đi tới. Sắc mặt Mộc Hàn Mặc phát lạnh, Tần Lập tập đoàn tổng giám đốc, hắn nhớ rõ hắn không cho mời qua một nhà bọn họ Tần Lập tập đoàn tổng giám đốc. Như thế nào có thời gian tới tham gia tiểu nhi trăng tròn yến? Một câu xuất khẩu, đem Tần Khải Lâm lăng ở đương trường, làm Mộc Hàn Mặc nghiêm trọng kia mặt đặc hơn sát khí chợt lóe mà qua là. Hắn liền phục hồi tinh thần lại. Tràn đầy chân thành tươi cười Mộc Tổng chẳng lẽ không hoan nghênh sao? ta nhưng là đến dặn bảo chúc phúc. Nga, ta quên, Mộc Tổng Tài không có đưa thiệp mời tiến đến, mà tại hạ cũng là không thỉnh từ trước đến nay. Khó trách Mộc Tổng mất hứng như vậy. Một đoạn nói, âm thầm ám chỉ Mộc Hàn Mặc keo kiệt. Không làm, Mộc Hàn Mặc trên mặt tươi cười càng sâu. Hai tròng mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tần Khải Lâm, nghĩ đến Tần Tổng không cần phải tham gia loại này yến hội. Không phải sao, luôn luôn tâm cao khí ngạo Tần Tổng, như thế nào hạ mình hàng quý, tiến đến tham gia tiểu nhi trăng tròn yến đâu. Mộc Mẫu cũng không giống nếm mùi thất bại, mà Mộc Hàn Mặc phản kích cũng vừa đúng. Nói Tần Khải Lâm tâm cao khí ngạo, đó là nói hắn mắt dài trên đỉnh đầu, mà một khác câu phỏng chừng đem chính mình thân phận rơi chậm lại. Gần nhất biểu hiện trợ nhân khí độ, đồng thời, cũng thuyết minh Tần Khải Lâm dày ra mặt cùng với kia làm cho người ta chán ghét trêu tức. Mộc Hàn Mặc lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Tần Lập tập đoàn tổng giám đốc tâm cao khí ngạo là có tiếng. Chưa bao giờ hội tham gia gì yến hội, nay một mình tiến đến tham gia con Mộc Tổng trăng tròn rượu. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, là tới tìm cha, mà này đó đều ở mọi người trong lòng thật sâu trước mắt nhất bút. Nói vậy Tần Khải Lâm tâm cao khí ngạo, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, bọn họ vẫn là tình nguyện cùng nham hiểm hộ Mộc Tổng giao tiếp. Mà Tần Lập tập đoàn cùng Thiên Long tập đoàn đều là thế lực ngang nhau. Giúp gì nhất phương đều là bao kiếm không bồi. Tần Khải Lâm sắc mặt hơi đổi. Thủy chung là, không có ở thương trường phía trên trải qua bao nhiêu sóng gió nhân. Gặp được nhất đinh điểm sự, liền nghe thanh biến sắc Mộc Tổng lời này nói. Chúng ta đều là buôn bán giới thượng có quên đến. Làm như thế như vậy tuyệt, tựa hồ không ổn làm đi. Bên trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, coi như tính kế, lại coi như cảnh cáo hắn. Mộc Hàn Mặc trên mặt rào rạt khởi ánh sáng ngọc tươi cười, Tần Tổng Giám Đốc nói chi vậy? Nếu Tần Tổng đã muốn đến đây, như vậy tại hạ tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Chính là hy vọng Tần Tổng Giám Đốc nhớ kỹ thân phận chính mình. Không cần lại biệt thự linh tinh quấy rối. Tần Khải Lâm hư ảnh một tiếng, liền chật vật đi ra mọi người tầm mắt. Mộc Hàn Mặc nhìn Tần Khải Lâm biến mất, khóe miệng buộc vòng quanh một chút thản nhiên ý cười, quay đầu đối với ở đây các vị nói, các vị xin cứ tự nhiên. Mộc Tổng thỉnh, ngài thỉnh, ở mọi người hòa cùng trong tiếng, Mộc Hàn Mặc đi ra tầm mắt bọn họ, ở mặt cỏ bên cạnh tìm Hoa Hoa đang ở nhấm nháp mỹ thực bảo bối nhi. Ăn ngon sao, lập cho thân thể của nàng sao? Gắt gao cầm nàng kia vòng eo mảnh khảnh, Họa Họa ôm tiểu thần phong, xoay thân, tối khai miệng xào tiếu thản nhiên nhìn hắn lão công, đến nếm thử, này cái gì điểm tâm, ăn tốt lắm, có hương vị đậu xanh, hơn nữa bên trong còn trang đầy chi ma, thơm quá, nói xong, còn vươn đinh hương tiểu xá, khẽ liếm khóe môi, kia phó câu phạm nhân tội, làm cho Mộc Hàn Mặc nhịn không được toàn thân cứng ngắc. Bàn tay to cầm nàng kia tinh tế vòng eo, cũng nắm thật chặt, nháy mắt, Hoa Hoa nhanh túc xinh đẹp tuyệt trần, đô đô phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt hắn lão công, ngươi làm đau ta, ai oán xem xét hắn. Mộc Hàn Mặc đột nhiên buông ra nàng kia vòng eo mảnh khảnh, đem nàng ôm vào trong lòng, cúi đầu chôn ở bên tai của nàng bảo bối nhi, nếu không nghĩ trên đường vắng họp, hiện tại hãy thu khởi bộ dáng ngươi kia mị hoặc, ngươi lão công ta kinh không dậy nổi dụ hoặc. Hoa Hoa kia trương khuôn mặt phấn nộn hồng nhuận nhỏ nhắn, nháy mắt trở nên đỏ hồng, nâng lên rảnh rỗi một bàn tay, nhẹ nhàng chùy một chút trong ngực Mộc Hàn Mặc kia rắn chắc, nói cái gì đâu. Không biết xấu hổ, bảo bối nhi, ngươi có biết, vi phu vẫn tín ngưỡng. Da mặt dày, ăn nhiều đạo lý, Mộc Hàn Mặc coi như làm nũng, đem Hoa Hoa gắt gao ủm trong ngực, ở bên tai nàng, nhẹ giọng nam nói, Hoa Hoa đỏ bừng hai má, đem đỏ bừng hai má chôn ở trong lòng hắn lão công. Tiểu thần phong còn tại đâu, ngươi không thể đưa hắn giáo phôi, tay nhỏ bé đường vòng bên hông hắn, ninh khởi hắn một tầng da. Thật mạnh nhất ninh, nha, Mộc Hàn Mặc ăn đau kêu ra tiếng, Họa hoa nét mặt biểu lộ xinh đẹp lúm đồng tiền biết đau. Buông, nơi này nhiều người như vậy, cũng không ngại dọa người. Lão công ôm lão bà, như thế nào dọa người? Chúng ta là quang minh chính đại. Mộc Hàn Mặc coi như còn chưa theo mới vừa rồi đau đớn thật mạnh mua lấy kinh nghiệm nghiệm. Không biết liêm sỉ nói xong, Hoa Hoa đem tiểu thần phong hướng hắn trong lòng đẩy. Chống Mộc Hàn Mặc tiếp được tiểu thần phong không đương. Lắc mình ra ôm ấp hắn kia ấm áp người vẫn là ôm con người đi. Nói xong, liền cười duyên, tránh ra, lưu lại Mộc Hàn Mặc một người khổ hề hề nhìn tiểu thần phong. Tiểu thần phong cũng nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Hai phụ tử mắt to chừng mắt nhỏ. Cách chương.